Chinh phục soái ca, chương 11 các chủ vạn sử thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư người hôm qua không ngủ được sao, hôm nay thấy người mắt thâm hết rồi. Thiên nhìn cô hỏi, hôm nay ta muốn bố trí một số thứ để tên dâm tặc chết tiệt kia có tới thêm một lần nào nữa thì ta sẽ cho hắn ta có tới thì không có về. Cô vẫn còn đang tức giận cái tên dâm tặc kia vào phòng của cô. Cô ở hiện đại còn chưa có cho ai xem cơ thể qua đâu. Vừa mới qua đây thì chưa gì đã hai người xem miễn phí rồi, hay là cô không hợp phong thủy ở đây hay cái gì á? Tiểu thư ngày mai người phải đi đế quốc học viện phải không? Hạ lên tiếng hỏi, ngày mai ta và Thiên đi. Hạ em ở lại phủ hoàn tất việc ta giao cho em đi. Cô nhìn Hạ nói, tiểu thư cẩn thận nghe nói Hoàng Tâm và Hoa Tình Tình đều học ở đó. Em nghĩ bọn họ sẽ tìm cách gây rắc rối cho người đó. Hạ khuyên giải cô một câu. Hừ, bọn họ không tìm ta thì thôi, còn cố tình muốn tìm ta kiếm chuyện thì ta cũng không phải là quả hồng mềm mà cho họ tùy muốn làm gì thì làm. Ta là người không phải ai cũng có thể bắt nạt, Thiên Tuyệt nghiêm túc nói một câu. Cha ta về chưa? Cô hỏi, dạ vẫn chưa về, Thiên trả lời. Thiên, em đi với ta đi vạn sử thông các đi. Hạ, em đi làm việc ta giao cho em đi. Cô nhìn Hạ và Thiên nói. Tuân lệnh, Hạ cúi người nói một câu rồi đi ra. Chúng ta cũng đi thôi, Thiên Tuyết nói. Phân cách tuyến, vạn sử thông các trong căn phòng trang trí sang trọng, tất cả các thứ ở đây đều là hàng có giá trị cao đến nổi người bình thường đều không thể mua được. Lâm Gia Lạc đang nằm lười biếng trên chiếc giường cỡ lớn nghe ám vệ báo cáo. Chủ tử, tối hôm qua có một người đàn ông đeo mặt nạ ban đêm lén vào phòng của Thiên Tuyết tiểu thư nhưng bị Tuyết tiểu thư đánh sau đó đã bỏ đi. Ám vệ báo cáo lại, người nói cái gì, điều tra được người đàn ông đó là ai chưa? Lâm Gia Lạc nghe vậy đang nằm lập tức ngồi dậy hỏi. Không biết sao nghe nói có người đàn ông nào đến tìm cô, lòng anh không vui khó chịu, như có cái gì đó làm người anh nóng nảy, như có cái gì đang thiêu anh. Thuộc hạ đã theo dõi nhưng bị phát hiện sau đó mất dấu. Thuộc hạ vô năng xin chủ tử trách phạt, theo bản năng mỗi lần anh đều nói như vậy nhưng không lần nào Lâm Gia Lạc trách phạt anh. Lần này anh cũng nghĩ như vậy, nói như vậy rồi quỳ xuống nhìn Lâm Gia Lạc, đã vậy ngươi đi nhận phạt đi. Lâm Gia Lạc đang suy nghĩ vấn đề gì đó rất tập trung trả lời mà không biết mình đã đang nói cái gì. Chỉ oan cho anh chàng ám vệ nằm không cũng bị trúng đạn. Hả, Nhất ám vệ nhìn Lâm Gia Lạc ngạc nhiên hỏi, trong tâm thì nói thầm. Chủ tử à, nô tài nói vậy thôi, người nở lòng nào xử phạt nô tài thiệt a, chàng ám vệ nào đó khóc không ra nước mắt. Cái này gọi là tự tạo nghiệp không thể sống trong truyền thuyết đây sao, biết vậy không nói. Hả hả, cái gì, đi nhận phạt đi, anh không kiên nhẫn nói một câu. Trong lòng anh giờ không được vui, anh còn chưa tới phòng của Tiểu Tuyết đâu, tên nào to gan dám đi trước anh để anh biết được tên đó chết chắc. Tuân lệnh, trước khi đi còn nhìn lại xem Lâm Gia Lạc có thay đổi chủ ý hay không rồi buồn bã ra ngoài. Không lâu sau có người của vạn sử thông đến, chủ tử có Thiên Tuyết tiểu thư đến muốn nhờ tìm tung tích của một người hiện tại đang ở đại sảnh. Người vừa tới nói, người nói cái gì, Tiểu Tuyết tới đây sao? Anh ngồi bật dậy hỏi, chuẩn bị rèm cửa ta sẽ gặp Tiểu Tuyết nhưng không muốn cô ấy biết. Nhìn ta hôm nay trông như thế nào? Dạ rất xoái ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên đưa tin bị ngạc nhiên khi Lâm Gia Lạc hỏi câu hỏi như vậy. Vậy đi thôi, nói rồi anh cười bước đi. Thiên Tuyết đang ngồi ở căn phòng phải nói là đẹp, cách sắp xếp có trật tự, phối màu các loại đều thể hiện được mức độ giàu có của người chủ ở đây. Tiểu thư này đến có chuyện cần gì giúp đỡ sao? Lâm Gia Lạc sau tấm rèm nói. Tiểu nữ có chuyện muốn vạn sử thông giúp đỡ tìm tung tích của một người, về chuyện giá cả chúng ta có thể bàn. Cô trả lời nhưng nghe giọng thì cô đoán người vừa tới còn rất trẻ. Tiểu thư này ngươi muốn tìm là ai? Lâm Gia Lạc lên tiếng hỏi. Một người có biệt hiệu tên là Tô La Diêm Thương, tên thiệt không biết nhưng tiểu nữ không muốn người đó biết, tiểu nữ tìm người đó xin các chủ giúp đỡ. Cô trả lời nhưng sao cô nghe giọng nói của người này rất quen thuộc. Tô La Diêm Thương được 1.000 lượng bạc, cô có thể đưa trước 500 lượng trước sau khi xong việc rồi đưa hết. Lâm Gia Lạc nói nhưng trong lòng lại âm thầm nhớ kỹ tên này. Chết tiệt, chắc chắn là cái tên ngày hôm qua vô phòng của cô đó sao? Nhanh như vậy mà cô đã muốn tìm người đó rồi sao? Không lẽ cô thích người tên Tô La Diêm Thương kia? Nhất định mình sẽ tìm được hắn, đánh cho hắn một trận hư. Anh cũng không biết mình đang ăn giấm chua bừa bãi vô căn cứ chỉ vì một cái tên, nếu để người khác biết được thì còn gì là một trong tứ đại thiên vương nổi tiếng là lạnh lùng cao ngạo. Ở nơi nào đó Tô La Diêm Thương hắc hơi 2 lần. Không lẽ ta bị bệnh rồi sao, thấy lạnh quá. Nói rồi sai người nấu trà giải cảm. Vậy đây là 500 lượng, tiểu nữ cáo lui, khi khác sẽ ghé thăm. Nói rồi cô chào một tiếng rồi cùng Thiên quay người đi, bỏ lại một người đang nhìn cô cho tới khi bóng cô đi khuất. Dùng toàn lực tìm người tên Tu La Diêm Thương cho ta. Nói rồi Lâm Gia Lạc hậm hực bước đi. Ở nơi nào đó, chủ tử Thiên Tuyết cô nương tới Vạn Sử Thông không biết làm gì. Hỏa lên tiếng báo cáo. Hàn Thiên Minh đang uống trà bỗng nhiên dừng lại, ngước lên nhìn Hỏa rồi suy nghĩ. Đến đó làm gì, không lẽ Tiểu Tuyết thích cái tên Lâm Gia Lạc kia sao, tên đó có bằng mình sao? Anh cũng không biết mình bắt đầu đổ giấm chua bừa bãi. Đi tìm hiểu xem Tiểu Tuyết tới đó làm gì, còn nữa gọi người lấy thêm trứng lại đây. Rồi sai người lấy thêm trứng gà thêm để lăng con mắt đen thui của mình. Tuân lệnh, nói rồi Hỏa lắc mình đi mất. Phủ tướng quân, tiểu thư có quản lý Tô đến mang theo người đến nói là những người biết đàn thổi sáo. Hạ nói, gọi vào đây đi, cô lên tiếng trả lời. Chào tiểu thư, đây là những người này biết đàn, hát, còn nhóm người này ra thế đàng hoàng cũng có chút học vấn, đã ký giấy bán thân rồi ạ. Quản lý Tô lên tiếng giới thiệu nhóm người vừa tới. Các người ai biết đàn, hát, thổi sáo đứng qua một bên, những người còn lại đứng một bên. Cô nhìn nhóm người vừa tới nói. Sau khi mọi người đâu ra đó cô bắt đầu nói. Các ngươi nghe bài hát này sau đó cùng nhau diễn tập cũng nhau đi. Cô lấy điện thoại ra mở bài hát nhạc xuân rồi nhạc đang thịnh hành của thế kỷ 21 lên, tất cả mọi người lúc này đều kinh ngạc cực điểm, phải nói là chưa bao giờ nghe và thấy những chuyện như vậy nên toàn bộ đều tập trung vào điện thoại trên tay của cô nơi phát ra âm thanh như thiên nhạc, bọn họ đều thắc mắc không biết đây là báu vật từ đâu mà cô có được. Ta muốn nhóm nhạc các ngươi luyện tập cùng nhau những bài hát vừa nghe. Đi theo ta thì chúng ta có phước thì cùng hưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi hãy cùng nhau luyện tập, nhưng nên nhớ người nào tiết lộ ra chuyện này thì đừng trách ta vô tình. Còn nhóm các ngươi, ta sẽ dạy các ngươi múa theo nhạc và vài chuyện khác nữa, các ngươi phải luyện tập chăm chỉ vào. Cô nhìn mọi người ở đây khuyến khích nói. Dạ rõ, tất cả mọi người đều đồng thanh nói. Hạ em sắp xếp cho chỗ ở cho bọn họ để bọn họ có thể luyện tập cùng nhau đi. Cô quay qua nhìn Hạ nói. Dạ tiểu thư, Hạ cúi người lên tiếng nói. Nói rồi cùng bọn họ đi mất. Chúng ta cũng chuẩn bị cho ngày mai đi học thôi. Đế quốc học viện sao, hy vọng không làm cho ta thất vọng. Nói rồi quay qua nhìn Thiên. Tiểu thư nghe nói Hoàng Thành tứ đại thiên vương đều học ở đó sao? Thiên nhìn cô hỏi, có thể là như vậy. Nhưng vậy thì sao, không lẽ ta sợ bọn họ sao? Cô trả lời, đi chuẩn bị đi thôi. Cô nói rồi bước đi. Cách chương.